Chương 2320, Nam Hoa ngạc nhiên. Lấy Trương Bách Nhân lúc này ánh mắt đến nhìn, Trương Giác mặc dù mới chứng tha nhờ Đại La, thậm chí còn pháp thân vừa rồi viên mãn, bất quá là nhòm ngó đến rồi kim thân cảnh giới, xa xa đuổi không được phá nát bên trong hư không cường giả, nhưng hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng Đại Hán cường giả số 1. Đại Hán cường giả số 1 không nhìn lầm, Trương Giác chính là Đại Hán cường giả số 1 hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1. Cảnh giới của hắn tuy rằng không cao, nhưng trong cơ thể nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại, nếu như bộc phát ra, đủ để sánh ngang phá nát ở ngoài chân không cường giả. Cho tới nói có thể kiên trì bao lâu, Trương Bách Nhân nhưng lại không biết. Vị đại nhân này muốn đi nơi nào? Trương Bách Nhân cưỡi vượt ngựa trắng, kéo Trương Quan Lưu ba huynh đệ, Trương Giác ba người lúc này sau này phương đuổi theo, trên mặt mang theo tò mò nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ta cũng không biết, chỉ nghĩ muốn trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Hiện như hôm nay hạ đại loạn, nơi nào có cái gì có thể nghỉ ngơi? Địa phương đại nhân nếu như bất khí, huynh đệ ta hai người thành đạo nơi, QNZ có thể cung cấp đại nhân nghỉ ngơi. Trương Giác sắc mặt cung kính nói. Dẫn đường Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, nói một câu. Huynh đệ ba người trong chê tờ chạy thoát thân, gặp Trương Bách Nhân trong nháy mắt bại lui cường địch, không do được kinh là thiên nhân, một đường trên rất là vui vẻ dẫn đường, ân cần thăm hỏi. Vừa mới nửa ngày thời gian, liền đã đến Cự Lộc. Mà nhắc Tào Tháo thất hồn lạc phách trở về chiến trường, trước mặt gặp được VNZ Phổ Hao cùng Lư Thực. Lư Thực nói, Mạnh Đức, có từng đem cái kia anh em nhà họ Trương Bắt Hạ còn có, Lưu Quan Trương Tam huynh đệ ở đâu? Tào Tháo cười khổ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đem đụng tới một cường giả tuyệt thế sự tình nói ra. Một chiêu chấn động đoạn Trương Quan Lưu ba huynh đệ quanh thân kinh mạch VNZ Phổ Hao sắc mặt ngạc nhiên, cái này không thể nào, cho dù phá nát chân không cường giả cũng đừng hòng một chiêu đánh ba người không còn sức đánh trả, huống chi ba huynh đệ đã đều là phá nát bên trong hư không đỉnh điểm, cái này không thể nào. Mạnh Đức hẳn là nhìn lầm rồi. Một bên Lư Thực cũng không tin tưởng. Lão sư, đệ tử sao dám có nửa điểm nói láo, cái kia người tu vi đã khó mà tin nổi, đệ tử liền động thủ dũng khí đều không có. Tào Tháo trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ là cái kia yêu đạo đồng môn sư trưởng? Lư Thực vuốt ve tròng râu, sắc mặt khó coi, tốt không dễ dàng phá Thanh Châu trăm vạn quân khăn vàng, đánh bại Trương gia ba huynh đệ, như lại xuất hiện như vậy yêu nhân, nên làm thế nào cho phải? Thiên hạ ai có thể địch, sợ là thiên tử long khí cũng không cách nào khắc chế. Giữa trường mọi người bầu không khí nặng nề, nhược quả như Tào Tháo từng nói, sự tình thật là đại điều. Lão sư, dựa vào đệ tử xem ra, cái kia người không giống khăn vàng yêu nhân, phản mà càng lại như một người đi đường. Nếu không có cái kia Trương Dực Đức hư việc nhiều hơn là thành công, vô cớ lên trước khiêu khích, cũng không sẽ gây ra như vậy nhiễu loạn. Tào Tháo nhớ lại lúc đó cảnh tượng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Hạ Văn ở Dê Phổ Hao nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhanh nói tường tận nói là chuyện gì xảy ra. Tào Tháo đem lúc đó là tình hình nói một lần, mọi người âm thầm trầm âm, hồi lâu mới nghe Lư Thực nói, Trương Quan Lưu ba huynh đệ bại được oan uổng này một bị, nhưng là có chịu, vô cớ trêu chọc tới như thế đại địch, cũng không biết sẽ gây ra loại nào mối họa. Tạm thời chiếu cô không cho hắn, trước tiên thanh lý nghịch đảng, đang thương thảo làm sao cứu về Huyền Đức. Lư Thực bất đắc dĩ nói. Lại nói Trương Bách Nhân một đường đi tới Cự Lộc, trận mở pháp nhãn, nhưng là nở nụ cười, lại vẫn có người quen cũ đại nhân, đây cũng là huynh đệ ta tu hành vị trí ở. Trương Giác cung kính nói. Trương Bách Nhân cười cười, sau đó một đôi mắt nhìn về phía núi sâu, ở nơi núi rừng sâu xa, một đạo thần quang tuy rằng kiểm chế đến mức tận cùng, nhưng không giấu giếm được hai mắt, Nam Hoa chúng ta nhưng la lại gặp mặt một lời không hợp tiểu động thủ. Không chờ mọi người phản ứng, Trương Bách Nhân một ngón tay điểm ra, trong phút chốc sóng gió tụ về sẽ, vô tận thần quang lưu chuyển, thời gian vì đó ngưng trệ. Một chỉ bên dưới, phong tỏa càn khôn. Lớn mật, người nào dám cùng ta làm khó dễ? Nam Hoa lão tiên ở giữa núi rừng gào thét, đối mặt từ trên trời giáng xuống pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển ngón tay, gào thét trong phút chốc đã biến thành ngạc nhiên. Tiên nhân ẩm Nam Hoa con ngươi trừng lớn, còn không chờ mở miệng xin tha, quanh thân hộ thể lô nở dê ai nhờ sa nở dê đã hóa thành bột mịn, toàn bộ người bị triệt để tự thế gian xóa đi. Bất quá là một vị phân thân thôi, kẻ này làm sao nhiều như vậy phân thân? Trương Bách Nhân thu ngón tay lại, không có tiếp tục ra tay. Hắn bây giờ là ai? Tiên nhân ra tay một lần không có đem đối phương ép chết, vậy thì sẽ không xuất thủ lần thứ hai, đây chính là thuộc về tiên nhân kiêu ngạo. Hơn nữa Nam Hoa người này đời sau chưa từng có thành tựu, lưu thân thể tàn phế, nhưng là không đáng để lo. Đại nhân, Trương Giác ba huynh đệ thân thể run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá thuận lợi ép chết một con run dế mà thôi. Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ ba người, tiếp tục cưỡi ngựa hướng về trên núi đi đến. Phù phù. Trương Giác ngã quỵ ở mặt đất, quay về Trương Bách Nhân liên tục dập đầu, đa tạ đại nhân là huynh đệ ta trảm trừ đại địch, người này tuy là chúng ta sư tôn, nhưng cũng muốn đối với chúng ta mưu đồ gây rối. nghĩ muốn lợi dụng ta đám huynh đệ, luyện lại Hoàng Thiên nói. Đại nhân ngày sau nhưng có dặn dò, ta đám huynh đệ tất nhiên liều mạng cô nở dê hỉ hệ nở cho. Nói tới chỗ này, Trương Giác ánh mắt chuyển động, lập tức bỗng nhiên ngưng lại, hạ quyết định nhẫn tâm nói, Giác có một bảo vật, muốn hiến cho đại nhân. Vật ấy chính là ta Thái Bình Đạo trấn áp khí số trí bảo, mong rằng đại nhân bất khí, thu hạ bảo vật này. Ô Thái Bình Đạo bảo vật Trương Bách Nhân ngừng lại ngựa, liếc mắt nhìn Trương Giác nhất nhãn, không có hứng thú. Đại nhân, được bảo vật này, ngài liền có thể tái hiện thái cổ các thần oai nghiêm, bảo vật này không phải chuyện nhỏ, tuyệt không sẽ gọi đại nhân thất vọng, Trương Giác vội vàng nói. Ô ngươi nói như vậy ta đổ có chút tò mò, không biết là gì bảo vật, Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương gia ba huynh đệ, dẫn đường. Đại nhân đi theo ta, Trương Giác ở phía trước dẫn đường, không lâu lắm liền tiến vào núi sâu, cái kia Trương Quan Lưu ba huynh đệ máu thịt bé bét, không ngừng va cha mở tảng đá, huyết nhục không ngừng bị quát hạ, khá là thê thảm, toàn bộ da người tử đã không thấy, chỉ còn lại mơ hồ huyết nhục. Bất quá, vừa nghĩ tới chết ở Lưu Thiền trong tay Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân liền trong lòng sự thù hận lưu chuyển, kéo dài không nớt, không hề đồng tình mùi vị. Đại nhân, phía trước là một phương động thiên, mong rằng đại nhân xuống ngựa tiến vào bên trong. Trương Giác ấn quyết trong tay biến hóa, mở ra trước người một phương động thiên cửa lớn. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, rơi xuống ngựa trắng, cất bước đi vào cái kia động thiên bên trong. Đập vào mắt nơi, một vị trăm trượng cao thân thể đập vào mi mắt, mênh mông vô cùng thái cổ hồng hoang khí cơ phả vào mặt, chấn động nhân tâm thần. Đây là thái cổ khoa phụ thân thể, Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc. Không sai, đại nhân mạnh khỏe nhãn lực, Giác chính là phải đem bảo vật này cống hiến cho đại nhân, Trương Giác cung kính nói, chỉ phải đại nhân đoạt xác thân thể này, liền có thể có vô cùng uy năng. Không có hứng thú, Trương Bách Nhân bĩu môi, còn tưởng rằng là bảo vật gì, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. A, Trương gia ba huynh đệ sắc mặt kinh dị, không dám tin tưởng, như vậy bảo vật, Trương Bách Nhân làm sao sẽ không có hứng thú, đừng nói chỉ là một khoa phụ thân thể tàn phế, cho dù thật sự khoa phụ sống lại, ta cũng có thể đem chém giết. Trương Bách Nhân cười lạnh, này động thiên ngược lại không tệ. Bản tọa liền lần nữa bế quan, huynh đệ các ngươi đi nhìn kỹ ngoại giới động tĩnh, như có đại sự phát sinh, cần mau cho nở dê bẩm báo ở ta. Ba huynh đệ nghe vậy vội vã đáp lại hạ, Trương Bách Nhân quay về Trương Giác nói, đi đem cái kia ba huynh đệ ép đi và hó. Trương Giác nghe vậy đi ra động thiên, nhìn cái kia còn như mộng ảo ngựa trắng, nhất thời sắc mặt ngạc nhiên, đại nhân, không xong, cái kia Trương Quan Lưu chạy hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, lập tức bấm ngón tay tính toán, lạnh lùng nở nụ cười, thôi, là bọn hắn khí số chưa hết. Các ngươi đi tìm hiểu ngoại giới tin tức đi, bản tọa muốn bế quan. Là ba huynh đệ cung kính nói. Cho tới nói cái kia ngựa trắng, cũng không cần người trông coi, ngựa này thân dung thời gian, lấy thời gian sông dài là cây cỏ, đói bụng không chết, ném không xong. Ba huynh đệ đi ra động thiên thế giới, Trương Bảo thấp giọng nói, vị đại nhân này là lai lịch ra sao, làm sao liền khoa phụ chân thân đều không lọt mắt, trước đây không từng nghe nửa điểm danh hiệu, thật là quái thay. Sợ là từ thượng cổ còn sống sót ta nhân tộc đại năng. Trương Giác nhẹ nhàng thở dài, huynh đệ ta ngươi có thể chết bên trong chạy thoát thân, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, Nam Hoa chân nhân bị vị đại nhân này trọng thương, huynh đệ ta ngươi cũng có thể ngừng lại mà thở một hơi. Thanh Châu một cái góc nào đó, một ngã xuống đất sủi lơ ăn mày bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, trong phút chốc quanh thân ô uế diệt hết, lộ ra điểm điểm kim quang, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Cự Lộc phương hướng. Tiên nhân không nghĩ tới thế gian này lại vẫn có tiên nhân tọa chấn, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, kẻ này trọng thương ta bản nguyên, sợ là không có nga nở nằm tĩnh dưỡng, khó có thể khỏi hẳn. Lời nói rơi xuống, an mày hóa thành thanh phong tàn đi, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện một dạng. Ngoại giới tuy rằng thiếu Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ, nhưng cũng không làm lớn cục, tất cả đều là dựa theo phương xa lịch sử đại thế đẩy mạnh. Cự Lộc ngoài trăm dặm ba tôn huyết nhục bóng người mơ hồ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Cự Lộc phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, Quan Vũ thu về ánh mắt, bất mãn nhìn Trường Phi nhất nhãn, tam đệ, ngươi lần này nhưng la lô mãng, kém một chút đem chúng ta ba huynh đệ mệnh đều ném vào. Trường Phi lặng lẽ không nói, quá một xe mới sắc mặt khó coi nói, ai biết thế gian dĩ nhiên có cường giả như vậy, huynh đệ chúng ta liền phản kháng đều làm không được đến, nếu không có đại trên người anh mang theo xích tiêu kiếm, chỉ sơ huynh đệ chúng ta muốn ngã xuống. Nói xong quay về hai người trịnh trọng thi lễ, lần này là tiểu đệ lỗ mãng, dính líu hai vị ca ca, mong rằng hai vị ca ca trách phạt. Thôi, đều là một nhà huynh đệ, ngươi và ta nhưng là kết nghĩa quá, chớ nói chi câu nói như thế này, ngày sau hiền đệ chú ý một phen là tốt rồi, Lưu Bị cười khổ nói. Vẫn cần mau mau trở về Thanh Châu, lúc này chính là thu hoạch chiến công thời gian. Năm nào huynh đệ ta nếu có thể được thiên hạ, nhất định cùng người này ở hơi cao hạ, Quan Vũ trên mặt mang theo vẻ nổi nóng nói. Đi. Đi Thanh Châu, Lưu Bị thấp giọng nói. Thanh Châu Quân khăn vàng mất đi anh em nhà họ Trương, liền trở thành con ruồi không đầu, chỉ có thể mặc cho bằng sâu xé, hiện nay chính là đi chiến trường lập công cơ hội. Tất cả đều là như lịch sử thời không như vậy, lần này Thanh Châu Quân khăn vàng bình định, sang năm chính là 10 thường hầu chi loạn. Đại Hán đế quốc còn nếu như tuyết lở giống như vậy, liền như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản.